Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 30, đoạn cánh tay kia. Converter, đã kêu rô một giấc chiêm bao trăm năm mộc điêu khác, Tần Vân tự nhiên tất tuyển, thần thông lôi đình chi nhãn, Tần Vân cũng là tạm thời vì thê tử chuẩn bị xong. Dù sao môn thần thông này mặc dù lợi hại, nhưng nhìn người nhìn yêu nhìn bảo khí nhìn khí vận, cùng loại thiên nhãn thông thủ đoạn, đối với Tần Vân mà nói không phải nhất định phải. Tam tai cửu nạn lúc suy yếu rất lớn lôi điện một loại thiên phạt. Trừ phi mình có thể vô cùng nghịch thiên tự sáng tạo cô đọng nguyên thần pháp môn. Nếu không tam tai cửu nạn cũng cùng mình vô duyên, còn phụ trợ chiến đấu. Ngược lại là hữu dụng, bất quá chính mình tin tưởng nhất chính là phi kiếm. Trước giữ đi, dù sao cũng là thiên hạ số một số hai thần thông. Thông minh, Trương Tổ Sư gật đầu tán dương. Môn thần thông này nhập môn tuy khó, có thể chỉ cần nhập môn, chính là một phần trợ lực lớn. Thả ra lôi đình, uy lực có thể so sánh bình thường tiên nhân ma thần thực lực. Nếu là lĩnh hội lôi đình nhất đạo, phát huy uy lực còn có thể càng mạnh. Ồ, Tần Vân cũng có chút động tâm. Bất quá có, một giấc chiêm bao trăm năm, mộc điêu. Tần Vân cảm thấy mình thực lực còn có thể tiến bộ. Hiện tại chính mình còn cần thi triển, luân hồi, bực này sát chiêu. Mới có thể đạt tới tiên nhân ma thần đẳng cấp uy lực. Tương lai thực lực đại tiến về sau, sợ là dễ dàng liền có thể làm đến. Đến lúc đó, lôi đình chi nhãn, coi như luyện thành. Trợ giúp cũng có hạn, dù sao mình cũng không hiểu lôi đình nhất đạo. Trương tiền bối, mộc điêu khắc này làm sao sử dụng? Tần Vân dò hỏi, tích máu là đủ, Trương Tổ Sư nói ra. Tần Vân lúc này đưa tay đem A-di-đà Phật mộc điêu khắc. Cũ nát thạch bài đều nắm trong tay. Quay đầu nhìn về phía thanh đồng hồ lô kia. Trương tiền bối, cái này động thiên kiếm hồ lô, có thể hay không bán tại ta? Bán, Trương Tổ Sư, Y Thị Lão Tổ đều có chút kinh ngạc. Ta lại dùng không đến nó. Đương nhiên có thể mua bán. Bất quá ngươi dùng cái gì mua? Trương Tổ Sư hiếu kỳ nói, mặc dù kiếm tiên tu hành đến tiên thiên kim đan liền đến đỉnh, khiến cho động thiên kiếm hồ lô giá trị hạ xuống chút. Có thể như thế nào đi nữa, cũng không thể thấp hơn một kiện siêu phẩm pháp bảo. Xem ra Tần tiểu hữu bảo bối không ít a. Y dài, thị lão tổ ở bên cạnh cười nói, Tần Vân lúc này mới từ trong ngực lấy ra một túi càn khôn. Túi càn khôn này còn giấu ở trong ngực. Y thị lão tổ trêu ghẹo nói, mời xem. Tần Vân vung tay lên, túi càn khôn bay lên, miệng túi kịch liệt biến lớn. Sau đó càng có một đầu lớp vảy màu đỏ cánh tay to lớn bay ra. Rơi vào trong nhà này, chính là Tần Vân từ thượng cổ Thiên Long cung lấy được đoạn vực ngoại ma thần cánh tay kia. Trương Tổ Sư, Y Thị Lão Tổ con mắt đều sáng lên, liền đi tới chỗ gần, xem xét tỉ mỉ. Nhìn từng cây móng vuốt khổng lồ giống như sắc bén loan đao kia. Cho dù cách năm tháng dài đằng đẵng, vẫn như cũ đều có thể cảm giác bọn chúng sắc bén vô địch. Trương Tổ Sư nhịn không được vung tay lên, triệt hồi Tần Vân bố trí phong cấm. Lập tức trên cánh tay to lớn lớp vảy màu đỏ này bắt đầu có ma khí màu đen bốc lên. Có từng cái ma quái bắt đầu xuất hiện. Đảo mắt chính là mấy trăm đầu ma quái, từng cái bắt đầu giống giận thẳng hướng Trương Tổ Sư bọn hắn. Trương Tổ Sư tùy ý lật tay một cái, lập tức một lần nữa có phong cấm bao phủ tại trên cánh tay này. Ma khí tất cả đều tiêu tán, là thiên ma cánh tay. Trương Tổ Sư con ngươi co rụt lại, trong lòng chấn kinh, bên cạnh Y Thị Lão Tổ nhìn về phía Trương Tổ Sư. Truyền âm nói, sư tôn, ta hẳn là không nhìn lầm đi. Cánh tay này, chấm ngoặc kép, chính là thiên ma. Trương Tổ Sư truyền âm gật đầu. Trương tiền bối, cánh tay này khả năng đổi được cái kia động thiên kiếm hồ lô. Tần Vân dò hỏi, hắn biết rõ, vực ngoại ma thần chính là một ngón tay xương, đều sẽ để các yêu ma điên cuồng. Đây chính là dám giết tiến thượng cổ thiên long cung, khiến cho thượng cổ thiên long cung thủy tộc tử thương hầu như không còn vực ngoại ma thần. Liền thượng cổ thiên long cuối cùng liều chết hắn về sau. Tại phong bế thượng cổ thiên long cung sau cũng đã chết. Bởi vậy có thể thấy được, cái này vực ngoại ma thần thực lực, sợ là không thua gì thượng cổ thiên long. Dạng này ma thần, cho dù một cái xương cốt, một cái lân phiến, giá trị đều cực cao. Ngươi ở đâu lấy được? Trương Tổ Sư nhìn về phía Tần Vân, là Tây Hải thượng cổ thiên long cung a. Vâng, Tần Vân gật đầu, ta may mắn đạt được. Vất vả đau khổ, thật vất vả mới đối phó những ma quái kia. Đạt được đoạn ma thần cánh tay này, quả thật là đầu kia ma thần. Lúc trước sức một mình làm cho thượng cổ thiên long cung hủy diệt. Trương Tổ Sư cảm khái, đáng tiếc, ngươi lấy được vẻn vẹn chỉ là một đoạn cánh tay. Nếu như có thể đạt được hoàn chỉnh thi thể, vậy coi như khác biệt. Một đoạn cánh tay sinh ra ma quái đều như vậy lợi hại. Nếu thật là hoàn chỉnh thi thể, cho dù chỉ là ma khí sinh ra ma quái, ta sợ cũng đánh không lại. Tần Vân nói ra, cũng đúng, một bên Y Thị lão tổ cũng ở bên cạnh gật đầu. Nhìn xem đoạn cánh tay to lớn lớp vảy màu đỏ kia. Nói ra, nhìn thấy đoạn cánh tay này, ta cũng càng thêm khâm phục thượng cổ thiên long. Lúc trước dùng hết tính mệnh giết chết cái kia vực ngoại ma thần, không có để cái kia vực ngoại ma thần tiếp tục tai họa thiên hạ. Trương Tổ Sư gật đầu, giống cầm tù tại Bình Ngọc ma thần, hắn là không để vào mắt. Có thể cánh tay này nguyên chủ nhân, Trương Tổ Sư cũng không dám mảy may lãnh đạm. Trương tiền bối, vậy đoạn cánh tay này khả năng đổi được cái kia động thiên kiếm hồ lô. Tần Vân truy vấn, đoạn cánh tay này huyết nhục cũng không tính nhiều. Bất quá móng vuốt này đơn giản luyện chế. Mỗi một cây móng vuốt tùy tiện đều là nhất phẩm pháp bảo. Thậm chí có thể chế tạo ra một bộ pháp bảo tới. Trương Tổ Sư gật đầu. Dùng nó đến đổi, hoàn toàn chính xác giá trị tương đương. Cầm đi đi, cái này động thiên kiếm hồ lô liền trở về ngươi. Tần Vân lập tức lộ ra nét mừng. Đúng rồi, ngươi nếu là nhập đạo, thực lực tăng nhiều, còn có thể đi thượng cổ thiên long cung tìm kiếm. Trương Tổ Sư mong đợi nói, cái kia thượng cổ thiên long e sợ cho kẻ đến sau khinh nhờn hắn thi thể. Định ra phong cấm, thậm chí tiên nhân ma thần còn không thể nào vào được. Tiên thiên kim đan cảnh, cho dù nhập đạo, thực lực cũng có hạn, sợ cũng khó mà tiến vào thượng cổ thiên long cung trọng yếu nhất. Có thể vực ngoại ma thần thi thể ngươi hay là có hy vọng lấy được. Chờ thực lực của ta tăng, nhiều về sau, thử lại lần nữa, Tần Vân nói ra. Tần Vân cầm lấy thanh đồng hồ lô, tử kim kim đan pháp lực thẩm thấu sau ngược lại là cấp tốc khống chế. Chỉ là khống chế lại rõ ràng cật lực vô cùng. Trong động thiên kiếm hồ lô, phảng phất một hỗn độn thế giới, huyền diệu vô song. Tần Vân cảm ứng về sau, lại cảm thấy nội bộ trong hỗn độn động thiên có vô số phù văn lưu truyền, ẩn chứa rất nhiều ảo diệu. Trương tiền bối, ta rót vào kiếm khí càng mạnh, động thiên kiếm hồ lô uy lực lại càng lớn. Tần Vân truy vấn, ta nhập đạo về sau, nó vẫn như cũ có thể tiếp nhận. Yên tâm, Trương Tổ Sư tự tin nói. Tần Vân gật gật đầu, trong lòng vui vẻ, chính mình có thể sẽ kẹt tại tiên thiên kim đan cảnh cực kỳ lâu. Nhập đạo về sau, thực lực muốn lại tiến bộ sẽ rất khó. Đến lúc đó cái này động thiên kiếm hồ lô chính là mình sát chiêu mạnh nhất. Chính mình càng mạnh, sát chiêu này thì càng mạnh. Tần Vân tự nhiên muốn mua xuống. Trương tiền bối, Y tiền bối, nếu là vô sự, Tần Vân trước hết cáo từ. Tần Vân chắp tay nói, đi thôi. Trương Tổ Sư cười híp mắt, đưa mắt nhìn Tần Vân hóa thành hồng quang rời đi. Y Ngôn, cái này Tần Vân thật đúng là phúc tinh của ta. Trương Tổ Sư nắm trong tay bình ngọc, chẳng những đưa tới ma thần Bạc Minh, còn có tên thiên ma này cánh tay. Cánh tay này thì thôi, đặc thù nhất chính là móng vuốt này. Tùy tiện luyện chế, chính là một bộ siêu phẩm pháp bảo. Bất quá nó chất liệu phi phàm, ta phải tìm kiếm chút những bảo vật khác hào hào luyện chế một phen. Vận khí tốt, có lẽ có thể được đến một bộ linh bảo. Đáng tiếc, nếu như Tần Vân có thể đem một cánh tay khác móng vuốt cũng đưa tới. Số lượng nhiều gấp đôi, lại phụ trợ bảo vật, luyện chế ra một bộ linh bảo nắm chắc liền lớn hơn. Sáu trang linh bảo, như Tần Vân càn khôn hoàn, sáu cái liền tổ hợp thành hoàn chỉnh một bộ, uy lực cũng có chất biến, giống Bạch Gia, Chu Thiên Tinh Thần, lại là 360 cái ngôi sao tạo thành một bộ. Tần Vân được A-di-đà Phật mộc điêu khắc, một giấc chiêm bao trăm năm, sợ là nhập đạo cũng không xa. Y Thị Lão Tổ cười nói, đến lúc đó nói không chừng liền có thể đem thiên ma thi thể đưa tới. Phải xem hắn nhập đạo sau, kiếm đạo, mạch bao nhiêu. Trương Tổ Sư nói ra, Quảng Lăng, Tần Phủ, Siêu, một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trong hoa viên. Y Tiêu ngay tại trong hoa viên khoanh chân ngồi trên đồng cỏ, chung quanh một mảnh hương hoa. Khi Tần Vân hạ xuống lúc, Y Tiêu có cảm ứng mở mắt ra. Vân ca, Y Tiêu liền đứng dậy, cười nói, ngươi cái này đưa Thư Ngạn đi kiếm các, đưa tới liền tốt mấy ngày a. Đi một chuyến Lỗ Châu, Lỗ Châu Dương Lai quận Tây Môn ra mỗi ngày chết đến trăm tộc nhân. Nói là đại yêu ma thần bí làm, ta lúc này mới chạy tới điều tra một phen. Tần Vân nói ra, đại yêu ma, Y Tiêu kinh ngạc. Về sau phát hiện, không phải cái gì đại yêu ma, cũng là ta nhân tộc, là Huyền Vũ cung tiên thiên kim đan người tu hành, Vu Thạch Kỳ. Phía sau càng liên lụy đến vực ngoại ma thần. Tần Vân nói, vực ngoại ma thần, đến cùng chuyện gì xảy ra? Y Tiêu chấn kinh, Tần Vân bắt đầu đem chọn cái cố sự tự thuật một lần. Cũng đã nói Trương Tổ Sư các loại sự tình. Y Tiêu cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Vân ca chọn ba kiện bảo vật đều vô cùng tốt. Y Tiêu gật đầu đồng ý. Bất quá toàn bộ cố sự nghe. Cái này Vu Thạch Kỳ mặc dù đáng hận, thế nhưng đáng thương. Tần Vân gật đầu. Ta còn phải cảm tạ hắn. Nếu như không phải hắn nhắc nhở nắp bình một chuyện, ta chỉ sợ còn phát hiện không được trong bình ngọc kia cất giấu một cái ma thần. Mà lại chính hắn hẳn là cũng đoán được. Nói ra bình ngọc bí mật lúc, chính là hắn bỏ mình thời điểm. Hắn lúc ấy cũng có chịu chết chi tâm. Y Tiêu gật đầu. Không nói chuyện này. Tiêu Tiêu, ta chuẩn bị mấy ngày nữa, liền muốn bế quan tu hành. Tần Vân nói ra, một giấc chiêm bao trăm năm. Y Tiêu hỏi, bế quan trăm ngày, trong mộng trăm năm. Tần Vân gật đầu, bổn thiên cuối cùng, thiên thứ sáu kết thúc, báo trước tiếp theo thiên, thiên thứ bảy tên là nhập đạo, một thiên kết thúc, cà chua cầu nguyệt phiếu đầu cho cà chua đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.